Một kẻ tiện nhân, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân ta đồng tử co rút, lập tức quay đầu giận dữ nhìn Triệu Di Nương. Chẳng phải ngươi nói hắn ôn hòa lễ độ, là mối tốt hiếm có sao? Giải thích đi, ngươi muốn hại C.H.E.T. Cẩm Nguyệt thật à? Triệu Di Nương vội vàng chống chế. Lão gia, Văn Tú nó không biết nghe lũ hạ nhân đàm tiếu ở đâu. Mới ăn nói hồ đồ như vậy. Nhà họ Vương là danh môn vọng tộc. Văn Nhã lễ nghi, Văn Sương thiếu gia đâu phải hạng người đó. Tiểu Mỹ cười lạnh, không phải hạng người đó. Vậy ngươi gả con gái ngươi cho hắn đi. Văn Tú bật khóc nức nở, điên cuồng lắc đầu. Hu hu, không muốn, con thà C, H, E, T cũng không lấy. Triệu Di Nương cũng bật khóc theo. Chúng nó là thanh mai trúc mã, tình như huynh muội, sao có thể làm thiếp chứ? Như vậy sao mà hợp lẽ cho được? Phu quân ta nét mặt đầy thất vọng. Triệu Lan Nhược, con gái của chính mình thì không nỡ gả, đều là làm mẹ ta. Vì sao lại nhẫn tâm đẩy Cẩm Nguyệt vào hố lửa như vậy? Nói rồi hắn bước đến trước mặt Tiểu Mỹ, cung kính cúi người thi lễ. Phu nhân, hôn sự với vương gia, cứ hủy bỏ đi thôi. Trước kia là ta đã trách oan nàng, may mà nàng nhìn thấu được bộ mặt thật của nhà họ Vương, mới có thể kịp thời cứu con gái một mạng. Tiểu Mỹ nhướng mày, hà, ô, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thôi mà, phu quân lập tức hạ lệnh giam lỏng mẹ con Triệu Di Nương, không cho tự ý rời phủ. Tuy ngày ấy thường hắn có sủng ái thiếp thất, nhưng với các con thì quả thực là có tình thâm phụ tử. Lần này Triệu Di Nương làm hắn lạnh lòng, mấy ngày ấy liền đều uống rượu say, chỉ lui tới viện của Lưu Di Nương. Lưu Di Nương thì nhân cơ hội dậu đổ bìm leo, lập tức đem ra một loạt tội trạng của Triệu Di Nương. Chuyện Văn Tú trộm khăn tay hãm hại Cẩm Nguyệt cũng bị nàng tố cáo không sót mảy may. Nhất quyết phải nhân dịp này đạp Triệu Di Nương xuống đáy, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Tiểu Mỹ thì hả hê vô cùng. Thấy chưa, ngươi cái gì cũng nhường cho Triệu Di Nương, uất ức con gái mình, đưa đồ quý cho Văn Tú. Người ta có nói được ngươi một câu tốt lành nào không? Sau lưng còn chửi ngươi là con ngốc nữa kìa. Ta bị nàng chọc cho á khẩu, không biết nên nói gì. Quả thật, mỗi lần Văn Tú và Cẩm Nguyệt xung đột, ta đều bảo Cẩm Nguyệt nhường nhịn. Nó là tỷ tỷ, lại là đích nữ, lẽ ra phải có khí độ của đích nữ. Nhưng sao Văn Tú chẳng những không biết điều, mà càng lúc càng quá đáng, đến mức ác độc với Cẩm Nguyệt như thế. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua là ta sai rồi sao? Làm người mà chỉ biết giữ lấy danh tiếng, một mực nhẫn nhịn không có nguyên tắc, có phải thật sự sẽ rơi vào kết cục như ta hiện giờ? Bị người thân quay lưng, thân bại danh liệt. 21 sau khi Tiểu Mỹ đánh cho Văn Tú một trận tơi bời, nàng lại chạy thẳng đến viện của Triệu Di Nương, đòi lại hết những thứ trước kia đã bị lấy đi từ chỗ Cẩm Nguyệt. Cẩm Nguyệt từ đó càng thêm thân thiết với nàng. Không chỉ có Cẩm Nguyệt, ngay cả Bình Ca Nhi cũng mấy lần chủ động tìm đến Tiểu Mỹ. Chỉ là mỗi lần đều ấp úng, tìm cớ tặng chút đồ lặt vặt, nhưng tuyệt không mở miệng nói lời gì rõ ràng. Tiểu Mỹ bực bội, có dám thì mau phóng. Bình Ca Nhi đỏ mặt nói, con không muốn học ở Bạch Lộc thư viện nữa. Tiểu Mỹ đáp ngay, muốn đi thì đi, không đi thì thôi, mắc mớ gì tới ta. Bình Ca Nhi mặt đỏ như gấc, sao người ăn nói lúc nào cũng thô lỗ thế chứ? Học tịch của con còn ở Bạch Lộc thư viện, không thể tùy tiện chuyển sang nơi khác được. Muốn thôi học, phải có giấy xác nhận từ song thân. Xin người viết cho con một tờ tay, gửi đến cho tiên sinh của con. Tiểu Mỹ đang nằm trên tháp ăn nho, liếc mắt một cái, cố ý kéo dài giọng. Ồ, thế thì ngươi phải cầu xin ta đấy. Bình Ca Nhi nghiến răng, cúi người thi lễ thật sâu. cầu xin mẫu thân giúp con thôi học. Tiểu Mỹ đảo trắng mắt, lại thong thả bóc vỏ nho. Cầu rồi cũng vô ích. Ngươi, Bình Ca Nhi tức giận đến dậm chân bình bịch. Ngươi thật là kẻ nói lời không giữ lời. Tiểu Mỹ cười hì hì. Bởi vì ta vô học, không đạo đức, chuyên môn nuốt lời. Đó là sở trường của ta đó. Bình Ca Nhi, vậy rốt cuộc thế nào thì người mới chịu giúp con? Ta nóng ruột lên tiếng. Tiểu Mỹ cô nương, chuyện này không thể đáp ứng. Cô không hiểu bên trong có bao nhiêu lợi hại đâu. Bạch Lộc Thư Viện không phải nơi muốn bỏ là bỏ được. 22 Bạch Lộc Thư Viện nằm tại phủ Vĩnh Khang kế bên. Nơi đó vốn là phong địa của Vĩnh Vương. Thế tử của Vĩnh Vương cũng đang theo học tại thư viện ấy. Lại còn mời được rất nhiều đại nho về giảng dạy. Học trò xuất thân từ đó thường sẽ được Vĩnh Vương tiến cử vào kinh đảm nhiệm chức vụ. Coi như một chân đã đặt vào con đường làm quan. Bởi vậy sĩ tử các nơi đều đổ xô tới. Cách Chương.